Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, cuộc chiến thượng đỉnh 18. Cầu khen thưởng. Lão phu nhưng cũng là hải quân. Gặp một quyền đánh bay Blackbeard, liếc mắt nhìn xa xa Shirakawa, mới vừa rồi còn bị đè công kích, nghĩ không ra trong nháy mắt liền chuyển đổi cục diện. Cơ hồ đoàn diệt băng hải tặc dâu đen. Thật đúng là một lòng dạ đen tối tiểu tử. Tạp chí trùng, hành hình xong. Shirakawa chậm rãi đi ra Kohaku khu. Cả người điện quang lượn lờ. Đi tới bị gáp đánh bay. Ngã nằm dưới đất Blackbeard. Shirakawa. Blackbeard trên mặt ai gáp một quyền. Trong miệng mũi. Chảy xuống máu tươi. Hung tợn nhìn trên người quấn điện hồ Shirakawa. Hắn khổ cực. Hắn ẩn nhẫn, hắn bỏ ra, toàn bộ uổng phí. Blackbeard, ta cho ngươi biết, phải làm hiếu tử hiền tôn. Biện pháp tốt nhất, chính là đi xuống bồi cha của ngươi. Shirakawa trên cao nhìn xuống nhìn Blackbeard, giơ lên hữu quyền. Đùa gì thế, lão tử nhưng là phải làm hải tặc vương người. Blackbeard nhìn Shirakawa giơ lên hữu quyền, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chợt rồi một thanh âm vang lên động. Ùng ục thả ra vô số màu đen giống như xương chất. Đây là vật gì? Gáp nhìn những kia giống như khói đen đồ vật bình thường. Dọa cho giật mình. Liền vội vàng nhảy ra. Shirakawa chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Thật giống như rơi vào lưu sa mà một dạng. Nhưng là đây quả thật là không phải lưu sa mà. Mà là những kia màu đen khói chất. Chính đang tương mình đi xuống hút, thật giống như dưới chân là một cái không đáy vực sâu. Thân thể đứng cũng không vững. Shirakawa một cái đặt chân không yên, liền vội vàng muốn dùng niệm lực định trụ thân thể. Lại không đề phòng thân thể nhẹ bẫng. Niệm lực nhất thời không cách nào nữa sử dụng. Tự động bay về phía Blackbeard. Tặc ha ha, ngươi là năng lực giả đi. Một cái thú vị năng lực. Không tệ. Ta nhận lấy tới, Blackbeard dùng dẫn lực hút qua Shirakawa, bắt lại cổ tay hắn. Quả bóng tối năng lực nhất thời đem thiên thần quả thực năng lực ngăn trở. Một kích thành công, đương vừa cười ha ha, phía sau phun ra màu đen cột khói. Thoáng cái đem Shirakawa liền với chính mình bao vây lại. Màu đen cột khói trong, còn chưa hoàn toàn đem Shirakawa cùng Blackbeard bao lấy. Một tiếng vang trầm thấp. Blackbeard nhất thời mang theo trên người khói đen vật chất, bay ngược ra tới, người không phải phải làm hiếu tử hiền tôn nha. Shirakawa bỗng nhiên bị ngăn chặn năng lực, có chút không thích ứng, bất quá chờ phản ứng lại, đen nhánh quả đấm nhất thời đi Blackbeard trên mặt chính là thoáng cái. Đưa hắn đánh bay rớt ra ngoài. A, thật là đau, đáng ghét, Blackbeard trên người khói đen nhanh chóng tản đi, che mũi. Lan lộn đầy đất, quả bóng tối cấp cho hắn biến thân hắc ám lúc, có thể đem nghĩ muốn cái gì hút vào, nát bấy cùng áp xúc. Hơn nữa, dùng thân thể của hắn chạm được năng lực giả. Có thể tạm thời phong ấn phía bên kia năng lực, nhưng là bởi vì hút vào năng lực, khiến cho hắn không cách nào trốn người khác vật lý công kích. Hơn nữa, làm bị thương tổn tạo thành đau đớn là người khác gấp đôi. Phải làm hiếu tử hiền tôn. Sẽ xuống ngay bồi dâu trắng đi. Shirakawa bước nhanh đã tìm đến Blackbeard trước mặt. Trên tay nhấp nhoáng lôi quang. Muốn lại dùng lôi thiết kết quả hắn. Người tên hỗn đản này. Ám thủy. Blackbeard nhìn Shirakawa trên tay phải điện quang. Hù dọa giật mình. Liền vội vàng đưa ra tay trái. Tràn đầy màu đen khói chất bàn tay. Đụng phải Shirakawa tràn đầy thiểm điện tay trái. Lôi điện nhất thời bị hắc ám hút vào. Tặc ha ha. Blackbeard tay trái ngăn cản lôi thiết. Tay phải bóp quyền đánh ra. Lại bị Shirakawa giơ tay lên lấy quyền lưng chặn. Này. Cho. Lực lượng yếu như vậy. Chỉ bằng chút bản lãnh này. Ngươi đặc biệt sao cũng muốn đương hải tặc vương. Lão tử cũng không muốn bắt ngươi loại này yếu cặn bã. Shirakawa nhìn Blackbeard. Cái gì? Blackbeard nhìn Shirakawa đen nhánh kia, tiến vào cứng lại quả đấm. Phía bên kia chẳng những là năng lực giả, mà còn sức mạnh lớn cho gia kỳ. Thật giống như đối với. Đúng, quả bóng tối năng lực. Như lòng bàn tay. Hừ, Shirakawa hừ lạnh một tiếng. Đen nhánh tả quyền nhẹ nhàng tá khai Black Beard quả đấm. Sau đó một cái bên trái cầu quyền. Nhất thời đưa hắn vỡ ra trên đất. Đau đến hắn che mặt kêu thảm thiết. Trên mặt đất qua lại lăn lộn. Ầm, Shirakawa một cước dẫm ở Black Beard tay trái. Lại rút ra Kasu. Xuyên qua hắn bàn tay trái. Đưa hắn trực tiếp đóng xuống đất. Được, Shirakawa. Sengoku nhìn Shirakawa muốn giết chết hắn dáng vẻ. Ta là Thất Vũ Hải. Shirakawa, ngươi không thể giết ta. Cầu ngươi. Blackbeard nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời sợ, liên tiếp cầu xin tha thứ. Ngươi không phải muốn cùng hải quân trở về địch ta trạng thái nha. Không phải phải làm hiếu tử hiền tôn à. Shirakawa cười lạnh nhìn cái này cầu xin tha thứ Blackbeard. Tay trái bóp quyền. Một cái lực đại vô cùng pháo quyền đánh xuống. Lực lượng khổng lồ. Dùng Blackbeard vị trí mặt. Trực tiếp vùi lấp đi xuống. Hơn nữa cuồn cuộn nổi lên một trận cho bụi. A, thật là đau. Cho bụi tan hết. Blackbeard bị pháo quyền lực lượng phá hoại thân thể. Lăn lộn đầy đất. Hết lần này tới lần khác tay phải bị Kasu đóng xuống đất. Cũng trốn không thoát. Tiếng kêu rên liên hồi. Đánh không chết. Shirakawa nhìn lan lộn đầy đất Blackbeard. Lông mày vểnh lên. Thật là đau. Ta cho ngươi biết. Ngươi là giết không ta. Ta hắc ám quả thực cùng ngươi thiên thần quả thực là không cùng chủng loại. Hắn có thể hấp thu bất kỳ vật gì. Bao gồm tử vong. Tặc ha ha. Blackbeard ào ào thở hào hển, chịu đựng không thuộc mình đau đớn. Quả thực năng lực đúng không? Shirakawa lạnh lùng nhìn Blackbeard, nhấc lên tay trái, lòng bàn tay dâng lên một đoàn quang diễm, tay phải rút lên Kasu đồng thời, đem quang diễm chụp tới trên người hắn. Không, khác, đừng, không muốn a! Thê thảm ác liệt tiếng kêu tại Marineford trên bầu trời vang lên. Ngươi làm gì vậy, không phải là muốn giết hắn? Bên cạnh Gap nhìn Shirakawa phong ấn Blackbeard năng lực, lại dùng Kasu chặt xuống đầu hắn. Cái này chàng chiến tranh tất cả đều là hắn kiếm chuyện. Để cho chúng ta cùng dâu trắng khai chiến. Hơn nữa phái người đi cướp Impel Down. Tầng thứ 6 những quái vật kia. Chạy mất, khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Shirakawa trầm giọng nói. Hỏng bét. Bên kia Sengoku Hoa lật tay một cái chân, đem thân hình to lớn ác lang giải quyết, chính đi tới, đột nhiên nghe được Shirakawa nói, nhất thời nhớ tới, Blackbeard đi cướp Impel Down, kia tầng thứ 6 những quái vật kia, bọn họ chạy đến, có thể không thôi trên chiến trường tranh đấu, lúc này đã chuẩn bị kết thúc, liên tiếp đánh chết dâu trắng, A cùng Marco, còn có mấy danh đội trưởng. Nhượng hải quân tinh thần đại trấn, đem trong xương kia loại ác niệm thả ra. Có ác niệm, không chỉ là hải tặc, hải quân cũng có chính mình tương đối ác niệm. Tùy ý giết đâm hải tặc, tiến hành cái gọi là đem chính nghĩa cùng sợ hãi cùng một chỗ chồng vào địch nhân đầu chính sách. Cùng những kia giết người lung tung hải tặc, không có gì khác nhau. Đến đây chấm dứt đi. Kobe bởi vì tạm thời giác tỉnh Haki quan sát. Càng như ban đầu Shirakawa một dạng, nghe toàn bộ Marineford kêu thảm thiết, còn có các loại chiến đấu, nhìn không quyết tử đi hải tặc cùng hải quân, còn có kia vô hạn bị phóng đại ác niệm hải quân, ngăn cản đang đuổi giết dâu trắng tàn đảng Akainu trước người. Một tiếng hô to, đem tam đại tướng, còn có vô số hải quân cùng hải tặc, đều chấn nhiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.